1237 chương 1236, vết chân. Lật giấy ban đêm 1237. Chương 1236, vết chân giống kèm theo rít lên một tiếng, Uchiha nạ dạ hắc sắc sở xạ nụ trong nháy mắt bạo tẩu trước đây. Uchiha Nguyệt mới vừa sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, hắn tu la sở xạ nụ chính là có bùng nổ khuynh hướng, cho nên một đoạn thời gian rất dài tu la sở xạ nụ đều chỉ là làm Uchiha Nguyệt đòn sát thủ lợi hại. Dù sao mỗi lần sử dụng tu la sở xạ nụ, Uchiha Nguyệt sẽ cùng vì vậy đang sử dụng hai lưỡi kiếm nhất vậy, không chỉ là đả thương người, càng là có thể tổn thương mình. Mà ở trước mắt, Uchiha nạ dạ hắc sắc sở xạ nụ bạo tẩu. Uchiha Nguyệt mơ hồ chính là ở Uchiha nạ dạ trên người, nhìn thấy mình ban đầu bóng dáng. Chợt, ở hắc sắc sở xạ nụ tiếng gầm gừ bên trong, Uchiha Nguyệt liền cảm nhận đến cha mình Uchiha nạ dạ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, giống như là thủy triều dũng mãnh vào đến rồi hắc sắc sở xạ nụ ở trong thân thể, mà màu đen kia sở xạ nụ hấp thu Uchiha nạ dạ nhãn lực sau đó, rõ ràng là trở nên càng điên cuồng lên đứng lên. Một giây kế tiếp răng rắc ở Uchiha Nguyệt, Uchiha nạ dạ ánh mắt kinh hãi dưới, màu đen kia sở xạ nụ ở bùng nổ trong trạng thái, dĩ nhiên là há mồm ra cắn lấy Uchiha am cái kia ngũ thải bàn lan sở xạ nụ trên người. Xé rách một khối kế huyết nụ, dùng miệng dùng sức nhấm nuốt, cùng Uchiha Nguyệt tu la sở xạ nụ bạo tẩu bất đồng, Uchiha Nguyệt tu la sở xạ nụ bạo tẩu đó là hận không thể ép khô trên thân thể hắn mặt mô y một phần lực lượng. Ngược lại là Uchiha nạ dạ hắc sắc sở xạ nụ, bạo tẩu sau đó bắt đầu thôn phệ Uchiha ám sở xạ nụ, dĩ nhiên là từ từ phản tu bổ trở về rất nhiều nhãn lực. Sau đó, nhìn hắc sắc sở xạ nụ một chút xíu đem ngũ thải bàn lan sở xạ nụ cắn nuốt hết, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy cha mình Uchiha nạ dạ nhãn lực càng ngày càng mạnh, thậm chí đều không cho Uchiha nạ dạ nhiều lắm thời gian chuẩn bị, Uchiha nạ dạ nhãn lực chính là tăng lên tới một cái cực hạn. Tiếp lấy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng bình cảnh chính là tự nhiên nát bấy, Uchiha nạ dạ cặp kia biến dị mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, ở hắc sắc sở xạ nụ bùng nổ tình huống bên dưới chính là trực tiếp tăng đến vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng tầng thứ. Thế nhưng làm Uchiha nạ dạ nắm giữ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện cha mình khí tức trên người cải biến. Ở mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thời điểm, Uchiha nạ dạ đều là không có thể thân thủ giết chết Uzumaki nạ cổ, dùng phương thức như vậy mở ra. Nhưng là, làm Uchiha nạ dạ lợi dụng hắc sắc sở xạ nụ bạo tẩu, thức tỉnh rồi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng sau đó, gần là đối với coi Uchiha nạ dạ song đồng, Uchiha Nguyệt chính là cảm thấy vô tình khí tức tràn ngập tại chính mình trên người của phụ thân. Cái loại này vô tình khí tức, để Uchiha nạ dạ giống như là từ địa ngục trở về ma quỷ. Cái loại này vô tình khí tức, để Uchiha Nguyệt đều là hung hăng run rẩy một chút. Càng thêm để Uchiha Nguyệt khó có thể tưởng tượng là, làm Uchiha nạ dạ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng giác tỉnh, vô tình khí tức đem hoàn toàn bao phủ thời điểm, chiến thắng trước mặt cường địch Uchiha ám, Uchiha nạ dạ dĩ nhiên là quên mất chính mình ước nguyện ban đầu. Là muốn cứu trợ chính mình nhân sinh bên trong người trọng yếu nhất một trong, cứu trợ đệ đệ của mình Uchiha nạ dạ. Ở mới vừa thức tỉnh rồi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng sau đó, Uchiha nạ dạ ánh mắt dĩ nhiên là trực tiếp nhìn về bầu trời, phá tan mộng cảnh thế giới, rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, cùng Uchiha Nguyệt song đồng đối diện với nhau trên người người có ta thứ cận. Nhìn chăm chăm mộng cảnh thế giới bên trong dùng thượng đế thị giác quan sát hết thảy chuyện Uchiha Nguyệt. Uchiha nạ dạ bỗng nhiên nhàn nhàn nói, tuy là ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi trên người đã có vật của ta muốn, vậy ngươi cũng chỉ có chết. Vừa dứt lời, không để ý chính mình mới cùng Uchiha ám giao phong sau suy yếu, Uchiha nạ dạ dĩ nhiên là bạo phát dưới chân trả cơ dạ, nhảy chính là xông phá ngộng cảnh thế giới, trực tiếp tới gần đến giờ Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng là, đừng nói là hiện tại suy yếu thời kỳ Uchiha nạ dạ, coi như là thời kỳ tột cùng Uchiha nạ dạ, có thể là Uchiha Nguyệt địch thủ sao? Ở thượng đế thị giác quan sát Uchiha nạ dạ trong thời gian, Uchiha Nguyệt lực lượng đã là dần dần khôi phục, thậm chí hắn đã là bằng vào quan sát Uchiha nạ dạ, từ từ nắm giữ một ít đi vào giấc ngộng thần bí. Chỉ cần một chút thời gian như vậy đủ rồi, Uchiha Nguyệt có lòng tin bằng vào cùng với chính mình đi vào giấc ngộng kỹ xảo, từ từ khống ngộng, từ từ nát bấy trước mặt mộng cảnh. Cho nên nói, lúc này Uchiha nạ dạ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, hoàn toàn chính là chịu chết một dạng hành vi. Đương nhiên, cho dù là lúc này Uchiha Nguyệt, đều là không có muốn giết chết Uchiha nạ dạ ý tứ. Chỉ là rất kỳ quái, Uchiha nạ dạ rõ ràng là vọt tới Uchiha Nguyệt trước mặt, nhưng là mới vừa tới gần đến giờ Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha nạ dạ bóng người chính là từ từ trở thành nhạt, giống như là hoàn toàn biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt một dạng. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, nhìn Uchiha nạ dạ chậm rãi tiêu thất thời điểm, Uchiha nạ dạ ký ức, trên thân thể cảm giác, thậm chí còn tâm tình đều là quanh quẩn ở tại Uchiha Nguyệt trong đầu. Chật, đến khi hoàn toàn quen thuộc Uchiha nạ dạ tất cả sau đó, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, chỉ là giơ tay lên nhìn một chút, thì biết rõ chính mình lại biến thành cha mình Uchiha nạ dạ chuyện thật. Thế nhưng cái loại này lãnh đạm cảm giác được cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cái loại này vô tình cảm giác được cuối cùng là chuyện gì xảy ra một lần nữa biến thành Uchiha nạ dạ. Cao mày Uchiha Nguyệt chợt phát hiện tâm tình của mình tuyệt không bình thường, cái loại này đạm mạc tất cả, vô tình đến mức tận cùng cảm giác, chính là liền Uchiha Nguyệt đều cảm giác có chút quái dị, có chút khiến người sợ hãi. Bất quá, cái loại này quái dị, cảm giác sợ hãi chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt đó đi qua sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, Tu La Sở Xạ Nụ một cách tự nhiên lộ vẻ hiện tại Uchiha Nguyệt phía sau. Ngay sau đó chính là một cỗ màu đen khí tức dần dần leo lên, đem Uchiha Nguyệt Tu La Sở Xạ Nụ nhiễm thành đen nhánh răng rớp. Ở hắc sắc Sở Xạ Nụ bao phủ phía dưới, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình càng ngày càng mạnh, chỉ cảm thấy của mình toàn bộ đều muốn đắm chìm trong màu đen kia Sở Xạ Nụ mang tới thư thái trong. Chỉ là, hắc sắc Sở Xạ Nụ có thể ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt, tối đa cũng chính là như vậy 1-2 giây thời gian mà thôi. Sau đó, hơi nheo cặp mắt lại, Tu La Sở Xạ Nụ phía trên hắc sắc khí tức chính là dần dần cởi ra. Mà khi Tu La Sở Xạ Nụ lại một lần nữa khôi phục bình thường thời điểm, hơi nheo cặp mắt lại Uchiha Nguyệt thì là chậm rãi trở về đến rồi mộng cảnh thế giới bên trong, dùng Uchiha nạ dạ thân phận, chuẩn bị đạp cùng với chính mình phụ thân trước kia vết chân, từ từ tìm kiếm mình muốn biết câu đố đáp án. Nói vậy ở phụ thân đại nhân trong đời, bị màu đen kia Sở Xạ Nụ khống chế, hoặc giả nói là mê hoặc, là hắn nhân sinh bên trong tương đối mấu chốt một đoạn thời gian. Nếu đúng như vậy, ta đây sẽ thấy dùng phụ thân thân phận, du tẩu nhận giới được rồi.